Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, phần 34, chương 34 giải mê đi mê cung, đặc biệt là không quen thuộc mê cung, quả nhiên là dùng càng bổn phương pháp càng dùng được, thật giống như hiện tại, một hàng 10 cái người dán vách tường chậm rãi đi tới. Liền tính là ở nửa đường thượng gặp chặn lại quái vật, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng rời đi dọc theo đi kia bức tường. Có như vậy kiên trì, thực mau bọn họ liền thấy hiệu quả. Ở trải qua một cái chỗ ngoặt lúc sau, tư tế phát hiện một cái thập phần không chọc người chú ý chỗ hổng. Cái này chỗ hổng giấu ở trong một gốc rất nhỏ, chỉ có thể cất chứa một người nghiêng người qua đi. Không chỉ có như thế, nó vị trí cũng thực xảo diệu. Cư nhiên là ở tầng hầm ngầm ngọn đèn dầu góc chết chỗ. Nơi này vốn dĩ liên hắc, mà cái kia chỗ hổng trong vòng cũng không có bất luận cái gì ánh lửa. Nó liền như vậy dầu ở góc chết trong vòng. Nếu không phải vuốt tường đi tới, chỉ sợ căn bản là sẽ không có người có thể dựa vào mắt thường phát hiện cái này chỗ hổng. Nha, cư nhiên xuất khẩu ở chỗ này, mục sư thập phần kinh ngạc. Ta ở chỗ này tới tới lui lui trải qua như vậy nhiều lần, cư nhiên một lần đều không có phát hiện. Này cũng che giấu đến quá ẩn nấp đi. Vài người đều đối cái này chỗ hổng che giấu vị trí tỏ vẻ thán phục. Diệp Từ chỉ là đứng ở đội ngũ mặt sau cùng cười mà không nói. Kỳ thật, như vậy thiết kế đối với về sau mê cung phó bản tới nói chỉ là tiểu thí nghiêu, đao. Mê cung phó bản yêu cầu không chỉ là người chơi yêu cầu thúc đẩy cân não, hơn nữa cũng yêu cầu người chơi sức quan sát hòa hợp làm năng lực. Chỉ có như vậy mới có thể mau chóng phá giải mê cung phó bản. Vài người đối mặt cái kia chỗ hổng một trận thảo luận lúc sau, đồng thời quay đầu lại nhìn Diệp Từ nói, công tử, chúng ta hiện tại muốn vào đi sao? Ta cùng đạo tặc đi tốt đàng trước mặt đi, ta hoài nghi bên trong có cơ quan. Các ngươi pháp hệ chức nghiệp tiểu tâm tự bảo vệ mình. Diệp Từ nhìn kia đen như mực chỗ hổng mặt sau, tự nhiên mà vậy nói đến, đạo tặc ở đoàn đội tồn tại chính là vì đề cao toàn bộ đoàn đội sống suốt. Cho nên, ở khai hoang phó bản chung giống nhau đều là đạo tặc dò đường. Bọn họ cảm giác đều rất cao. Như vậy mới có thể cảm giác ra phó bản các loại cơ quan tồn tại. Bất quá, ở cái này trong đội ngũ, Diệp Từ vẫn là quyết định chính mình cùng đạo tặc cùng nhau ở phía trước dò đường. Nhưng thật ra không phải bởi vì nàng không tin đạo tặc kỹ thuật. Chỉ là, làm tiểu đội đội trưởng, nàng yêu cầu đi tuốt đàng trước mặt tự hỏi toàn bộ phó bản muốn như thế nào thông quan mới có thể tương đối nhanh chóng. Hai cái cao cảm giác chức nghiệp dò đường quả nhiên là thực nhanh chóng. Tuy rằng ở chỗ hổng lúc sau là một mảnh hắc ám, nhưng là này cũng không đối với toàn bộ đội ngũ đi tới cấu thành cái gì uy hiếp. Diệp Từ dùng nàng cao cảm giác không ngừng chỉ huy đi theo phía sau 8 gã các người chơi đi theo chính mình mặt sau. Ngay từ đầu, 8 gã người chơi cũng không quá thói quen loại này cùng loại người mù giống nhau toàn dựa thính giác tới đi đường phương thức. Bất quá thói quen một hồi, đại gia nhưng thật ra đều thập phần quen thuộc, tiến lên tốc độ cũng trở nên nhanh một ít. Mà đi tuốt đàng trước mặt đạo tặc tắc dọc theo đường đi đều thập phần cẩn thận, thường thường dừng lại lắc đầu hoảng não tìm kiếm cơ quan. Hắn hóa giải cơ quan thuần thục độ vẫn là rất cao. Dọc theo đường đi liên tục hủy đi 6 cái cơ quan, trong đó chỉ có một mà thứ cơ quan hủy đi bạo. Còn hảo cái này trong đội ngũ tư tế cùng mục sư nại tương đối đủ, mới làm cho cả đội ngũ thông qua mà thứ cơ quan thời điểm hữu kinh vô hiểm không có tổn hại viên. Thực mau, cũng đã tới con đường này cái đáy. Bất quá, lại giống như không còn có đi tới con đường. Nơi này chỉ có một bức tường, kín kẽ liền một chút chỗ hổng đều không có. Một đội người tại đây tử lộ quấy không ngừng sờ soạng, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt dị thường. Nhưng thật ra Diệp Từ đứng ở kia bức tường trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên tường gạch thạch. Kia hơi thô ráp dấu vết tựa hồ có chút không giống nhau. Nàng vội vàng móc ra trên người tùy thân mang theo cây đuốc, bậc lửa, sau đó dơ lên cao qua đỉnh đầu, chiếu hướng về phía kia bức tường. Chỉ phát hiện kia bức tường thượng tựa hồ có khắc rất nhiều kỳ quái đồ án. Bất quá lại nhìn không ra cái gì manh mối tới. Đây là cái gì? Em Tí Chi Nhất nhìn chằm chằm kia trên tường dấu vết tả nhìn xem lại nhìn xem. Lại cái gì đều nhìn không ra tới. Diệp Từ cũng nhìn chằm chằm kia vách tường xem. Chỉ nhìn thấy, ở vách tường góc phải bên dưới da gạch thạch lại là trơn nhẵn chỗ trống. Cùng chỉnh bức tường vách tường thoạt nhìn không hợp nhau. Bỗng nhiên chi gian Diệp Từ tựa hồ nghĩ tới cái gì. Nàng làm bên người người dơ cây đuốc, chính mình tắc lui về phía sau một khoảng cách, sau đó đang xem kia bức tường, liền mỉm cười lên. Đây là cái trò chơi ghép hình, trò chơi ghép hình. Vài người hiển nhiên là không nghĩ tới cái này đáp án. Chạm xa một chút là có thể nhìn ra tới. Diệp Từ nói liền chỉ huy một cái MT thử di động một chút trên vách tường gạch thạch, quả nhiên là có thể di động. Nếu xác định là thứ gì như vậy, muốn tiết lộ lên liền dễ dàng không ít. Ba anh thợ giải còn hơn một gia cát lượng. Liền tính là kia trò chơi ghép hình tương đối phức tạp, nhưng là tại như vậy nhiều người đàn chí đàn sách dưới, không đến 3 phút này phúc trò chơi ghép hình liền hoàn thành. Xét ở đồ hoàn thành kia trong nháy mắt, tất cả mọi người phát hiện dưới chân mặt đất bắt đầu mãnh liệt chấn động lên. Như vậy chấn động làm người có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá hệ thống cũng không có nhắc nhở cái gì nguy hiểm linh tinh. Diệp Từ liền không có động địa phương, lặng lặng chờ đợi chấn động quá khứ. Những người khác thấy Diệp Từ đều không có động, cũng liền không có hoảng loạn, đi theo nàng đứng ở tại chỗ chờ đợi chấn động quá khứ. Chấn động càng ngày càng cường liệt lên. Diệp Từ chấn định nhìn quanh một chút bốn phía, chỉ nhìn thấy chịu tải trò chơi ghép hình bích họa kia bức tường cũng không có giống như nàng đoán trước di động mở ra, mà mở ra còn lại là trò chơi ghép hình bên tay phải kia bức tường. Như thế có chút vi phạm người bình thường tư duy. Bất quá, đã có xuất khẩu nói, liền không có tất yếu tiếp tục ngốc tại nơi này chờ đợi. Bên tay phải kia bức tường chậm rãi rời đi, mà mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt lên. Diệp Từ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ý niệm, chỉ sợ hiện tại đi địa phương một hồi là không về được. Cũng không biết vì cái gì sẽ có cái này ý niệm. Dù sao Diệp Từ nghĩ tới liền ở kênh đội ngũ nói đến. Tất cả mọi người theo sát ta. Đứng ở vách tường rời đi cái kia chỗ hổng đi. Đại gia lập tức liền đi theo Diệp Từ đi. Liền ở một đám người vừa mới đứng ở chỗ hổng chỗ thời điểm, liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở nói. Ngươi không biết xúc động cái gì kỳ quái trang bị. Toàn bộ tầng hầm ngầm bắt đầu kịch liệt rung động lên. Ngươi xem từ đỉnh đầu thượng không ngừng rơi xuống cục đá cùng cho bụi. Bỗng nhiên một cái không tốt ý niệm thăng lên trong lòng. Có lẽ nơi này liền phải sụp đổ. Ở cái này tự thuật nhắc nhở kết thúc lúc sau, hệ thống kia nhu hòa lại lạnh băng giọng nữ tắc quanh quẩn lên. địa đạo bắt đầu mãnh liệt chấn động, sắp sụp đổ. Chạy trốn đếm ngược 60 giây bắt đầu. Dứt lời, cư nhiên liền bắt đầu đọc khởi dây tới. Diệp Từ vừa nghe đến cái này nhắc nhở, lập tức la lên một tiếng, nhanh lên chạy. Dứt lời liền cái thứ nhất thoán vào kia vách tường vỡ ra trong thông đạo. Mặt sau đồng đội tưởng đều không có tưởng, lập tức liền đi theo nàng cũng nhảy vào kia trong thông đạo, không ngừng chạy như điên. Pháp hệ chức nghiệp chú ý uống ra tốc nước thuốc, không cần bị chôn. Bọn họ vừa nhảy vào trong thông đạo, mà bọn họ trước một giây mới đứng địa phương bỗng nhiên liền từ trần nhà thượng rớt xuống rất nhiều đá vụn. Này đá vụn càng rơi càng nhanh, thật giống như truy đuổi bọn họ bước chân giống nhau, đi theo bọn họ nhanh chóng đi trước. Diệp Từ quay đầu lại nhìn thoáng qua, chạy ở cuối cùng chính là pháp sư cùng mục sư. Này hai cái chức nghiệp đều là trong đội ngũ không thể thiếu chức nghiệp, ngàn vạn không thể tụt lại phía sau. Cho nên, ở chính mình chạy trốn đồng thời, Diệp Từ cũng không quên nhắc nhở đại gia chân đoản nhanh lên uống điểm nước thuốc mới là có thể đi vào. Mỗi ngày hướng về phía trước, nhị đoàn người chơi tuyệt đối không phải bao cỏ. Tuy rằng không phải đứng đầu người chơi, nhưng là ý thức là tuyệt đối không tồi. Ở Diệp Từ hô lên tới làm cho bọn họ uống thuốc phía trước, mấy cái pháp hệ chức nghiệp cũng đã bắt đầu ở đào trong túi ra tốc nước thuốc. Mà nghe được Diệp Từ nói lúc sau, bọn họ càng là không hề cố kỵ đem này đó nước thuốc đào vào trong miệng. Sau đó không có mệnh hướng phía trước hướng, này thông đạo lại hẹp lại trường, đen như mực không biết thông hướng địa phương nào. Còn hảo, con đường này thượng cũng không có biến thái đến thiết kế cái gì cơ quan. Một đám người chỉ lo vùi đầu hướng phía trước mặt hướng hảo. Mặt sau lạc thạch càng rớt càng nhiều, càng rớt càng nhanh. Cuối cùng không riêng pháp hệ chức nghiệp ở uống ra tốc nước thuốc, ngay cả chiến sĩ loại này MT cũng bắt đầu uống nước thuốc. Một phút đồng hồ thời gian, ngày thường cảm thấy là như vậy đoạn, chính là ở hiện tại, mọi người đều không ngoại lệ cảm thấy thời gian này là như thế dài lâu. Giống như thế nào tiêu hao cũng tiêu hao không xong giống nhau. Liền ở đại gia cảm thấy giống như chạy một vạn năm lâu như vậy ra thời điểm, xông vào Diệp Từ mặt sau một chút đạo tạc kinh hỉ hô. Ta nhìn đến ánh sáng. Lập tức liền có thể đi ra ngoài. Đại gia cố lên. Cái này tin tức không thể nghi ngờ như là một châm cường tâm châm giống nhau, lập tức khiến cho sở hữu người chơi tâm tình rung lên. Tự hồ liền bước chân đều trở nên nhẹ nhàng không ít, các đều cắn chặt răng làm cuối cùng tiến lên trạng. Chỉ cảm thấy trước mắt trong giây lát sáng ngời, mọi người toàn bộ đều nhảy ra kia hẹp hòi mà thon dài thông đạo, xuất hiện ở một cái đại sảnh bên trong. Mà liền ở tất cả mọi người vọt vào đại sảnh lúc sau, chỉ nghe được củ ù vài tiếng vang lớn. Quay đầu lại nhìn lại, bụi mù dày đặc, bọn họ lao tới thông đạo thế nhưng đã bị cự thạch cấp đổ đến gắt gao. Xem ra chỉ có thể hướng phía trước đi rồi. Cái này mê cung phó bản đã đem mọi người lui ra phía sau con đường toàn bộ phá hỏng. Hiện tại duy nhất dư lại một cái lộ chính là hướng phía trước đi. Mọi người nghỉ ngơi một lát, mới bắt đầu đánh giá cái này đại sảnh. Chỉ nhìn thấy ở đại sảnh chính giữa cư nhiên là một cái bàn cờ. Đi qua đi vừa thấy, chỉ thấy mặt trên là một ván không có hạ xong cờ vua. Từ ván cờ thượng xem, hắc bạch cờ hai bên chém giết đến chính harmony đại sảnh là một cái bịt kín không gian. Duy nhất đường ra đã bị phá hỏng, Như vậy phải rời khỏi nơi này, manh mối chỉ còn lại có trước mặt này, bàn không có hạ xong cờ vua thôi. Diệp Từ vươn tay muốn đi cầm lấy hắc cờ, không nghĩ chẳng những không có có thể di động nửa phần, còn phải tới rồi hệ thống nhắc nhở. Người quân cờ là màu trắng, xem ra phải rời khỏi nơi này, chỉ có thể hạ xong này bàn cờ. Người chơi một phương là bạch cờ, mà hắc cờ một phương là hệ thống. Cái này giả thiết nguyên bản không có gì khó, chính là Diệp Từ sẽ không hạ cờ vua. Chẳng những sẽ không hạ cờ vua, nàng kỳ thật sở hữu cờ bài loại trò chơi đều không phải thực lành nghề. Không có biện pháp, con người không hoàn mỹ. Tuy là Diệp Từ như vậy trò chơi cao thủ, cũng có điều chiều dài sở đoạn. Nàng nhìn nhìn kia tàn cục, gãi gãi đầu, quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ 9 người ta nói: các ngươi ai sẽ hạ cờ vua? Kỳ thật, cái này thời điểm Diệp Từ đã làm tốt nhất hư chuẩn bị. Cùng lắm thì ai cũng sẽ không hạ, trực tiếp lung tung đi vài bước, bại bởi hệ thống, đã chịu cái gì trừng phạt suy nghĩ biện pháp giải quyết hảo. Diệp Từ sở dĩ như vậy tưởng là niết chuẩn công ty game thiết kế trò chơi mấu chốt. Kế hoạch tuyệt đối sẽ không làm ra làm người chơi vô pháp vượt qua nan đề tới. Thật giống như hiện tại này bàn cờ vua, kế hoạch có lẽ là cái cờ vua cao thủ, nhưng là hắn tuyệt đối không thể bảo đảm sở hữu người chơi đều sẽ hạ cái này ngoạn ý đi. Rốt cuộc cái này đồ vật nhưng không giống như là cờ năm quân, phi hành cờ như vậy phổ biến, cho nên liền tính người chơi bại bởi hệ thống, cũng nhất định có thông qua cái này cửa ải khó khăn biện pháp. Đúng là có đời trước 10 năm trò chơi kinh nghiệm, cho nên Diệp Từ đối với cái này vấn đề nắm chắc, cũng không lo lắng. Chính là, nàng lại không có nghĩ đến, ở cái này tiểu đội thật là có một cái sẽ hạ cờ vua. Đúng là cái kia thuật sĩ. Hắn thu hồi pháp trượng, nói: ta tới thử xem monster, liền đi tới bàn cờ phía trước, quan sát khởi ván cờ tới. Nhìn sau khi hắn thở dài một hơi, này cục cờ chính là có điểm khó a, ta không cam đoan ta nhất định có thể thắng. Đặc biệt là từ hiện tại ván cờ xem, bạch cờ đã tạm thời ở vào hạ phong, tất cả mọi người đều tỏ vẻ làm hắn không cần có tâm lý gánh nặng. Thuật sĩ liền hít sâu mấy hơi thở, bắt đầu chơi cờ. Chờ đến bắt đầu chơi cờ lúc sau, Diệp Từ cùng dư lại nhân tài biết thiết kế cái này ván cờ chân chính sử dụng. Nguyên lai hệ thống cam chịu một cái tốt nhất phương án, bạch cờ đại khái phải đi 20 bước tả hữu liền có thể thắng qua hắc cờ. Nhưng là, tại đây 20 bước chung, nếu bạch cờ một khi đi nhầm, trong đại sảnh liền sẽ xuất hiện một cái tinh anh quái. Lực công kích cùng lực phòng ngự đều rất cường hãn, người chơi cần thiết ở 2 phút trong vòng tiêu diệt nó. Nếu không, 2 phút lúc sau, nó liền sẽ mãn huyết mãn la monster. Này còn không phải biến thái nhất, biến thái nhất chính là mỗi một nước cờ hệ thống cấp người chơi cam chịu dài nhất tự hỏi thời gian cũng là 2 phút. Nếu tại đây 2 phút qua đi, người chơi còn không có tưởng hảo đi như thế nào bước tiếp theo nói, như vậy hệ thống liền sẽ cam chịu người chơi đi nhầm này bước cờ, sẽ lại xoát một cái tinh anh quái ra tới. Đến nỗi người chơi đi đối nói, như vậy trong đại sảnh cũng sẽ xoát ra một cái banh vải nhiều màu, cho đại gia hơn nữa thời gian dài đến 2 cái giờ một cái hữu hiệu cao cấp bắp. Hơn nữa, sở hữu bắp cũng không sẽ lặp lại cùng cho nhau che giấu. Đương thuật sĩ hạ vài bước lúc sau, tất cả mọi người cân nhắc ra trung gian đạo đạo tới. này bắp nhất định là đối với phía dưới chiến đấu tuyệt đối hữu hiệu. Mà kia tinh anh quái còn lại là ở tiêu hao người chơi tiếp viện cùng thể lực, làm người chơi tiếp được đi chiến đấu phần thắng càng thấp. Đã biết cái này thiết chí lúc sau, thuật sĩ áp lực tức khắc lớn thật nhiều. Mỗi đi một nước cờ đều phải trái lo phải nghĩ, nhất định phải cân nhắc ra tốt nhất một bước mới có thể buông quân cờ. Cứ như vậy, ở thuật sĩ tinh thần độ cao tập trung cùng những người khác áp lực sơn đại phong ngự dưới, thuật sĩ rốt cuộc hạ xong rồi này bàn cờ. So hệ thống cam chịu tốt nhất giải quyết phương án nhiều ba bước. Này liền tỏ vẻ Diệp Từ bọn họ chỉ thêm tới rồi 17 cái bắp mà giết chết 3 cái tinh anh quái. Tuy rằng không phải đại mãn quán, chính là cái này thành tích đã thập phần không tồi. Dù sao Diệp Từ đối với như vậy kết quả chính là thập phần vừa lòng. Liên ở thuật sĩ hạ xong cuối cùng một bước, còn không kịp biểu đạt chính mình khẩn trương cảm xúc thời điểm, liền thấy chính phía trước một bức tường bỗng nhiên ngã xuống. Một cái thật lớn thâm cốc xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.